Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, tiến nhập. 1. Tuy rằng Lâm Tiêu quả thật xem thường cái gọi là tiên pháp, ra sao nghiêu, bức truyền thừa hắn đều không để vào mắt. Hơn nữa nếu như hắn muốn làm, hoàn toàn có thể tại Thái Thương Cảnh làm ra hàng trăm hàng ngàn châu bức truyền thừa, hơn nữa ít nhất đều là tiên cấp truyền thừa. Nhưng mà trừ hắn ra những người còn lại, bọn họ là phi thường hâm mộ tiên pháp vật này. Cho dù là hóa thần cấp cường giả, cũng muốn tâm động không ngừng. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, nếu mà chỉ là công pháp truyền thừa mà nói, cái này cửa thứ ba quả thực không có bất kỳ độ khó. Đương nhiên, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nhìn thấy mọi người quyết liệt ánh mắt, An Như Nam không thể không nhắc nhở. Coi như là có tiên pháp, ta khuyên các người cũng không cần lựa chọn sử dụng. Nàng tiếp tục hát nước lạnh, nói ra, đã từng có hóa thần cấp cường giả, ở trong động lựa chọn tiên pháp tiến hành tu hành, cuối cùng không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành, mà cuối cùng chết oan chết uổng. Các ngươi nếu mà cho là mình ngộ tính, có thể tại trong vòng thời gian quy định tìm hiểu ra tiên pháp, vậy cứ coi như ta chưa nói. Đây một chậu nước đá từ đầu đến chân. Mọi người quyết liệt ánh mắt xem như tạm thời dịu xuống một chút đi. An Như Nam nói rất chính xác. Cửa thứ ba nhân là ngộ tính. Phải có thể tìm hiểu tiên pháp. Kia phải hơn cao cỡ nào ngộ tính. Ít nhất người tại đây, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào có thể có kinh khủng như vậy ngộ tính. Ngoại trừ Lâm Tiêu, An Như Nam trong lòng than nhỏ. Tuy rằng rất nhiều người đều biết rõ chuyện như thế, nhưng mà mỗi một lần, đều có người sẽ chọn tiên pháp tiến hành tìm hiểu, đều không ngoại lệ, lựa chọn tiên pháp người, toàn bộ đều chết rồi, không có một sống sót, ít nhất đang đứng đầu gần ngàn năm tứ tượng bí cảnh trong lịch sử. Không có bất kỳ một người tiếp tục sống sót, vậy sao cửa thứ ba sau đó đâu? Mọi người đem chính mình tâm tư thu liễm đi xuống, ngược lại hỏi sau đó tình huống. Hắc Tinh Vân nói ra, cửa thứ tư chính là mộng cảnh quan, đến lúc đó sẽ xuất hiện một giấc mơ. Về phần trong mộng cảnh là tình huống gì, kia mỗi người cũng không giống nhau, cho nên ta cũng không tiện nói. Nhưng mà ta biết là, tại cửa thứ tư này, càng nhanh thoát khỏi mộng cảnh người, thu hoạch chỗ tốt thì sẽ càng lớn. Nếu mà một đoạn thời gian chưa thành công thoát khỏi mà nói, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được. Mọi người trong lòng lại là run lên. Vĩnh viễn không ra được, đây chẳng phải là vĩnh viễn sinh hoạt ở trong giấc mộng không? Có lẽ đã đến giờ liền chết. Muốn vĩnh viễn sống ở trong mộng, kia cũng là hy vọng xa vời. Vậy cửa thứ năm thì sao? An Như Nam lắc đầu, không có cửa thứ năm, chỉ có bốn cửa ải, qua bốn cửa ải cũng sẽ bị đá ra, bất quá cửa thứ tư này, cũng tử vong tỷ số cao nhất cửa ải, cơ hồ ba thành người, đều là ngã ở nơi này. Nếu mà các người có thể đi tới cửa thứ tư, ta đề nghị tâm trí không vững nhất định người thừa dịp còn sớm vứt bỏ, tránh cho hối hận không kịp. An Như Nam nhàn nhạt nhắc nhở một câu, cũng liền không nói thêm nữa. Hắc Tinh Vân cũng không nói chuyện, dừng nói tại đây, làm gì đó là các ngươi chuyện mình. Các ngươi nếu như không nhìn thấu mình, không thể chính xác nhìn thẳng mình, chết như vậy rồi, cũng là tự tìm. Mọi người cũng là trầm mặc, rất rõ ràng cái cơ duyên này tưởng thưởng rất là phong phú. Hơn nữa càng về sau tưởng thưởng càng là phong phú. Thật muốn đi tới một bước kia, có mấy người có thể chống đỡ được loại cám dỗ này? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Chúng tâm tư người hắn hoàn toàn là sáng tỏ trong lòng. Muốn ngăn trở loại kia cám dỗ, đó cũng không phải là người thường có thể làm được. Ít nhất nếu mà phía trước bầy có thể để cho hắn chiến thắng linh không thượng nhân cám dỗ, Lâm Tiêu sợ rằng cũng phải nhảy vào trong. Bất quá hắn rất có thanh này nắm. Cho dù có lại bao nhiêu gian nan khốn khổ, đều là không làm khó được hắn. Đùng, một cái thần trung mộ cổ một bản âm thanh vang lên, truyền đến toàn bộ sinh linh trong tai bên trong. Tuyên truyền giác ngộ, Lâm Tiêu thân hình mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì từ ẩn nấp trạng thái thoát ra. Hắn thầm mắng một tiếng, liền vội vàng khôi phục ẩn nấp trạng thái. Tại đây xem như quân địch đại bản doanh, nếu mà cứ như vậy đi ra ngoài, hắn tuy rằng vẫn là chết không được, nhưng mà phía dưới cơ duyên liền không có duyên với hắn rồi. Đó mới là thật hết sức xui xẻo. Nghe được Hắc Tinh Vân cùng An Như Nam giới thiệu, Lâm Tiêu nở nụ cười. Cái này cái gọi là cơ duyên, cơ hồ có thể tính là lượng thân vì hắn gọi tạo. Ngoại trừ cửa thứ nhất xem vận khí không có cách nào ra, còn lại tam quan kia đều có thể nói là đơn giản thoải mái. Cửa thứ hai kiến thức quan, dám hỏi cái thế giới này có ai kiến thức có thể so với hắn phong phú hơn. Nếu mà hắn không thể toàn bộ đáp đúng 10 cái vấn đề, đó mới là thật mất thể diện, ném chính hắn mặt, ném thiên giới mặt. Cửa thứ ba truyền thừa quan, vậy càng là đơn giản thoải mái, không có gì nói. Về phần cửa thứ tư mộng cảnh, nói trắng ra là không phải là một cái huyễn cảnh sao? Hoàn toàn không có khó khăn. Lâm Tiêu đều muốn cất tiếng cười to. Nếu mà đây là so đấu thực lực tuyệt đối cơ duyên, hắn có lẽ còn thật không có biện pháp gì. Dù sao thực lực của hắn chỉ có nhiều như vậy. Nhưng đây không phải là so đấu thực lực tuyệt đối cơ duyên, kia thì cho hắn vô số chỗ tốt. Lâm Tiêu hiện tại cần phải cân nhắc, cũng không phải làm sao vượt qua cửa ải, mà là làm sao thu lợi, làm sao thu được càng lớn hơn lợi ích. Hướng theo vừa mới thần trung mộ cổ một bản âm thanh, cái này núi cao vạn trượng tựa hồ cũng run một cái. Sau đó một tia khí tức từ phía dưới cửa động truyền ra. Mở, toàn bộ sinh linh đều hiểu rõ ra. Đây là cơ duyên mở ra. Không có ai gấp gáp. Tất cả đều là lẳng lặng hướng phía cửa động mà đi. Ngược lại một cửa ải này là xem vận khí. Gấp cũng không có tác dụng gì. Có lẽ khi bọn hắn tiến nhập tứ tượng bí cảnh thời điểm, một thứ gì đó liền đã định trước được rồi. Có thể không thể đi vào. Đây cũng là một lần xem mặt hành động. Lâm Tiêu bỗng nhiên suy tư, không biết mang theo tứ tượng chìa khóa có thể hay không tuyệt đối tiến nhập nơi đây. Bất quá cái này cũng không pháp thí nghiệm. Huyền vũ chìa khóa tại đọa lạc ma tộc phân thân trên thân, cũng không tại Lâm Tiêu tại đây. Dẫn đầu chính là mấy đạo nhân ảnh thoáng qua, khí tức cuồn cuộn khủng bố, khiến người tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Hóa thần cường giả, Lâm Tiêu thậm chí nhạy cảm phát hiện, trong đó có đến Thác Bạt Huyên thân ảnh. Hắn có thể đến nơi đây, Lâm Tiêu tia không hề thấy quái lạ. Dù sao hắn có đến tứ tượng chìa khóa. Hơn nữa cái cơ duyên này, đối với hóa thần cường giả, cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Bởi vì thực lực không cùng người, sẽ gặp phải bất đồng độ khó vấn đề. Tưởng thưởng tự nhiên cũng là độ khó càng lớn càng phong phú. Coi như là hóa thần cường giả, đối mặt một ít tưởng thưởng cũng là khó có thể dứt bỏ. Mấy cái hóa thần cường giả vận khí không tệ, tất cả đều là tiến vào trong đó. Bất quá bọn hắn bản thân cũng tại toát mồ hôi lạnh. Muốn là không vào được mà nói, vậy thì có nhiều chút xấu hổ. Hướng theo mấy cái hóa thần cường giả vào trong, Kim Thực Nhật cũng tiến vào trong đó. Lâm Tiêu trao đổi hắn, để cho hắn ở tại nghe được mệnh lệnh mình làm việc. Có đến giúp mình, Kim Thực Nhật tất nhiên có thể có càng lớn hơn thu hoạch. Chỉ tiếc đọa lạc ma tộc phân thân còn đang cố gắng tu luyện. Nếu không mà nói cũng phải để cho nàng vào trong, tốt nhất có thể đem cái cơ duyên này rời hết. Đây mới là Lâm Tiêu rất muốn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,